Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 12, xảo ngộ Isdet. Hades đi ra thôn trang lão xa vẫn còn nhớ lấy mới vừa cùng Cilicia ôn tồn. Đi tới cái này cái thế giới 13 năm, ta rốt cuộc bắt xuống một người lạc. Ha ha, đột nhiên tâm lý cảm giác một hồi không được tự nhiên. Nói mới bày tỏ hết liền ra nhiệm vụ, ta đây có tính không lập tử vong flash. Hades tâm lý hồi tưởng ở kiếp trước thấy rất nhiều tiểu thuyết kịch TV trung tướng muốn tiện lợi. Diễn viên quần chúng nhóm một câu lời kịch kinh điển. Đánh xong trận chiến này chúng ta liền trở về lão gia kết hôn a. Phi phi phi, ta nhưng là phải chinh phục vô tận thứ nguyên chế tạo một cái siêu đại thủy tinh cung nam nhân. Ca hành trình nhưng là ngôi sao kia đại hải. Viễn trinh mới bắt đầu làm sao có thể gục ở bước đầu tiên. Hades tâm lý nhàm chán an nguy chính mình. Lập tức không nghĩ nhiều nữa. Nhận đúng phương hướng hướng về mục đích nhanh chóng chạy đi. Đường xá chung Hades một bên cưỡi ngựa một vừa chú ý lấy bên đường hai bên. Khóe mắt liếc qua thấy một con phi hành nguy hiểm chủng nhanh chóng vượt lên trước chính mình bay. Về phương xa. Tâm lý một hồi ước ao, CMN có cơ hội ta cũng đi bắt một con phi hành nguy hiểm chủng thay đi bộ. Hades cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cưỡi ngựa đuổi giống như mục đích. Đột nhiên phía trước bay qua nguy hiểm chủng lại hướng phía Hades phương hướng bay trở về. Hades kéo ngựa, phòng bị nhìn nguy hiểm chủng ở phía trước không phải xa địa phương càng bay càng thấp. Mãnh liệt phong áp thổi mặt đất bụi đất tung bay. Hades một tay cầm kiếm cảnh giới, một tay hơi ngăn trở mặt tiền cửa hàng bụi bặm, híp mắt lại nhìn con này nguy hiểm trùng. Đột nhiên Hades chú ý tới nguy hiểm trùng bên trên lại còn đứng cá nhân. Hades hí mắt quan sát, tâm thần đã hoàn toàn bị người ảnh hấp dẫn. Một thân anh TING quân phục mặc ở trên thân, hạ thân váy liền áo vừa qua khỏi đài, chân trắng nõn tất chân từ ánh sáng cao cân bì ngoa dưới kéo lại váy duyên. Để cho mắt người trước sáng lên vẫn là mang theo nón lính trên đầu cái kia một đầu như áo choàng. Vậy phi ở sau người cho đến chân nhỏ tóc dài màu băng lam. Nguy hiểm chủng đã hoàn toàn hạ xuống mặt đất. Người của phía trên ảnh từ nguy hiểm chủng bên trên nhảy xuống chậm rãi đến gần Hades. Đó là một người tuổi chừng 20 Zetsu mây sao Envy. Bị nón lính che dưới cái trang sáng bóng phía dưới. Tung bay mày kiếm cắm vào tóc mai. Giống như Sapphire một dạng đại con mắt khảm ở như ngọc trên gương mặt tươi cười. Xinh xắn dưới mũi mặt miệng BA hơi quật cường câu dẫn ra. Làm cho một loại nữ vương phong phạm cảm giác. Nàng chính là được xưng đế quốc tối cường tướng quân Isdet. Hades ngây ngốc há to mồm BA, nhìn Isdet từng bước đi tới. Thiếu niên, Romani ngươi thích thành ở phương hướng nào? Isdet hơi cúi đầu đánh giá Hades, thần sắc hòa hoãn hỏi Hades. Không có biện pháp, Isdet thân cao 175 cm, tương đối mà nói mới chỉ có 13 tuổi. Hades cũng quá lùn. Cư nhiên đụng tới Isdet, thật đúng là may mắn. Bản người thật Isdet thực sự là vượt mỹ nha. Cái này có thể sánh bằng kiếp trước tượng sáp xinh đẹp hơn. Nói ta kiếp trước nhưng là Isdet fan cuồng a. Nữ vương đại nhân tái cao. Hades cũng không có chú ý Isdet hỏi vấn đề gì. Chỉ là tâm lý suy nghĩ miên man. Isdet nhướng mày, tiếp tục đến gần Hades. Khi thấy Hades cầm kiếm há miệng BA một bộ tiểu tử ngốc dáng dấp, trong lòng một điểm nộ khí cũng tiêu tán. Quỷ thần xui khiến lấy tay xoa nhẹ dưới Hades tóc. Hades trong nháy mắt thức dậy, nhìn đều ở gang tấc mặt cười. Quỷ thần xui khiến nói đến cái kia. Người tốt, ta gọi Hades Gibson, năm nay 13 tuổi, hứng thú là săn thú. Cái kia ta là nói hứng thú là săn bắn nguy hiểm chủng. Hades đều lời nói không mạch lạc. thiếu niên, Romani ngươi thành ở phương hướng nào? Isdet có nhiều thú vị nhìn Hades, hỏi lại lần nữa. Tuy là Isdet đối với bình dân đều rất thân mật, bất quá cũng sẽ không tùy ý nhớ một cái con gặp qua một lần tiểu tử quê mùa. Không có thực lực ở Isdet trước mặt nàng căn bản sẽ không nhớ kỹ ngươi. Đúng vậy, Hades hiện tại này tấm phần Jesse Hatton mệt mỏi dáng vẻ chật vật ở Isdet trong mắt chính là một tiểu tử quê mùa. Bất quá Isdet rốt cuộc là cái Sota khống. Mà Hades tuy là mới vừa qua Sota niên kỷ lại còn có thể bán một chút manh. Vì vậy ở Hades chỉ rõ phương hướng về sau cũng biểu thị mình cũng đi ngang qua Romani ngươi hy vọng. Isdet tiện thể một cái. Isdet cư nhiên đáp ứng rồi. Có thể lên tới cứ đi lên a. Isdet nhảy tới phi hành nguy hiểm trùng rộng rãi trên lưng phía sau như vậy bằng lòng Hades. Chính là trên cao làm sao làm khó Hades. Nếu như không phải niệm động lực phi hành quá chậm, Hades đã sớm phi hành lên đường. Vì vậy Hades tung người một cái nhảy tới Isdet phía sau. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Trên đường Hades tiếp tục liều mạng bán manh, làm một fan cuồng, không muốn sống đó là nhất định. Isdet dư quang của khóe mắt từ Hades vừa mới lên tới liền không có đình chỉ quá quan sát Hades. Ở nhìn thấy Hades mặt không đổi sắc đón trên cao phong áp còn có tâm tình tìm chính mình nói chuyện. Phiếm, rốt cuộc nhận rồi Hades. Isdet, nghe nói qua sao? Chưa nghe nói qua. Isdet tỷ tỷ thật là lợi hại. Cư nhiên có thể hàng phục không trung nguy hiểm chủng. Hades tiếp tục tìm đường chết bán manh. Bất quá hắn ở cái này cái thế giới thật đúng là chưa nghe nói qua Isdet đại danh. Xa xôi tiểu địa phương nơi nào sẽ nhàm chán đi thảo luận đế đô tướng quân. Thời gian ở Hades không ngừng tìm đường chết bán manh chúng qua đi. Dần dần Romani ngươi sắp tới. Qua cái này bình nguyên chính là Romani ngươi thành. Isdet lại ở cái này bình nguyên ngừng lại. Từ không trung nhìn tiếp. Isdet dưới chân là một cái ước mấy vạn binh lính doanh trại tạm thời. Xem ra phía dưới là Isdet sĩ binh. Lẽ nào Isdet bây giờ chuẩn bị dẫn dắt binh sĩ thảo phạt dị dân tộc? Nhìn dưới chân phi hành nguy hiểm trùng dần dần hướng doanh phía dưới phi. Hades trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng sự thực thực sự như vậy sao? Isdet nhìn phía dưới, khóe miệng nụ cười càng lúc càng lớn. Nàng cũng không ngẩng đầu lên hỏi Hades. Thiếu niên, ta là tướng quân. Có hứng thú hay không đến quân đội của ta bên trong tới? Quân đội a, nếu để cho ta làm ngươi phó tướng ta phải đi. Hades cùng Isdet hàn huyên một đường. Dần dần cũng thả, nửa đùa nửa thật nói. Nhưng không ngờ Isdet tay trái hướng về phía dưới khẽ nâng lên. Nói ra, có thể, nếu như, ngươi có thể đánh tan phía dưới doanh trại nói. Liền giống như vậy. Thoại âm rơi xuống, Isdet ngẩng tay trái một hồi kinh người hàn khí khuếch tán. Phía dưới trên cao trong nháy mắt xuất hiện một tòa băng sơn. Rỗ một tiếng, từ trên trời cao rơi xuống phía dưới quân doanh. Băng sơn đập trúng mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Từng chuỗi băng lăng phi tiên tứ tán từ bốn phương tám hướng không có quy tắc chui vào phía dưới. May mắn không có bị đập chết binh lính thân thể. Phía dưới nhớ lại liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, không trung nguy hiểm trùng bắt đầu nhanh chóng đi xuống phi. Thẳng đến phi rơi xuống đất, Hades vẫn không dám tin nhìn những cái này còn trên mặt đất kêu rên lăn lộn thừa ra binh sĩ. Tiếng huyên náo, Isdet lạnh rên một tiếng, một hồi lãnh khí lưu trào lên, thừa ra còn sống binh sĩ cũng nhanh chóng biến thành từng ngọn băng điêu. Isdet tỷ tỷ, Hades đờ đẫn nhìn toàn bộ bị đóng băng ở chiến trường. Mặc dù không có huyết nhục văng tung tóe ác tâm tràng diện, nhưng nhìn mấy vạn người trong nháy mắt đã bị hóa thành bầm thây băng điêu. Hãy để cho Hades sợ hãi được đầu óc trống rỗng, không nói nên lời. Đây là Hades hai đời cộng lại thấy chết người nhiều nhất một lần. Làm sao vậy? Isdes tự tiếu phi tiếu nhìn Hades. Ngươi không phải đế quốc tướng quân sao? Vì sao đem những này đế quốc binh sĩ? Hades cơ hồ là chật vật từ hầu trong khe chen lên tiếng. Nguyên lai đây chính là Isdes. Thực tế Isdes, như vậy anime bên trong ta thích chính là cái kia Isdes đâu? Hades để tay lên ngực tự hỏi. Ta thật sự hiểu rõ Isdes sao? Đế quốc binh sĩ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta buông thảo phạt dị dân tộc đại sự một đường đuổi theo. Chính là vì trước thảo phạt những phản loạn này loạn đảng. Dường như dẫn đầu còn chưa có chết a. Isdes ánh mắt nhìn phương xa. Một cái ngân bạch tóc ngắn nữ tử đang mang theo hai gã quân trang nam tử nhanh chóng chạy tới. Isdes cũng không để ý bên người Hades. Nhanh chóng nhảy qua một bên đồi núi đỉnh phong. Đứng ở con dốc bên trên nhìn phía dưới ba người. Khóe miệng rốt cuộc hoàn toàn liệt khai. Nata, nói một câu người dẫn dắt binh sĩ làm phản nguyên nhân a. Vấn đề này ta rất ngạc nhiên đâu. Isdes hướng về phía ngân bạch tóc ngắn nữ tử hỏi. Nata cầm tay gu tay đang phát run. Nàng nhìn đồi núi đỉnh tóc xanh tung bay Isdes chật vật hỏi. Isdes. Theo ta những binh lính kia. Bọn họ a. Isdes lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tùy ý vãn lại bị gió thổi đến bên mặt tóc dài. Mới xuống địa ngục đi. Các người cũng không kịp chờ đợi chuẩn bị một chút đi sao? Trong ba người bên trái nam tử phẫn nộ chỉ một cái Isdes. Bực nào hung tàn, hai vạn vô tội binh sĩ. Isdes người cái này sát nhân cuồng ma. Lời còn chưa dứt, một đạo băng đột nhiên xuất hiện đem nam tử đâm cái đối xuyên. Máu đỏ tươi đều bị băng đông lại. Nam tử nỗ mở hai mắt, ngã xuống đất không dậy nổi. Yasu, Nata đánh móc sau gáy, lại phát hiện tên gọi là Yasu nam tử đã chết. Phía sau lại truyền ra gầm lên giận dữ. Nata nhanh lên quay đầu gọi vào. Không muốn, kết quả lại chậm một bước. Khác một người đàn ông còn không tiếp xúc đến Isdes đã bị vô số đem lưỡi trượt đâm thủng. Đảo mắt ba gã Tây Gu sứ đã chết hai gã. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.